đập vào mắt đều là cảnh tượng hoang vu này. Đồi núi chập trùng, vách đá đứng thẳng, hang động hiểm trở, đỉnh núi cao chót vót. Tuyết cùng núi, tảng đá, vách đá màu xám đen là tất cả những gì nơi này có. Cô thở hổn hển từng ngụm, cảm giác tuyệt vọng bò lên trái tim, siết cô thật chặt. Không tự chủ, nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên ở sau lưng cô. Chúng ta ở vị trí sơn cốc, là thung lũng ấm áp nhất nơi đây. Muốn đi ra ngoài, phải đợi đến mùa xuân. Sau khi tuyết tan, mới có thể từ đường nhỏ, đáy cốc đóng băng rời đi. Nhưng trải qua mấy ngày nay có bão tuyết, trên con đường đó tất cả đều là băng tuyết, còn cao hơn cả người. Cô không thể tự mình đi được. Tôi cũng không trang bị dư thừa mang cô xuống núi. Cho dù qua khỏi được dạng núi, chung quanh cũng đều là núi cả thôi. Cô xoay đầu, mở mịt nhìn hắn chằm chằm. Cô nói, tôi nghe không hiểu. Hắn mặt hững hờ, dựa vào chính cô là đi ra không được. Cô lại nói, tôi nghe không hiểu mà. Nhìn những ngọn núi kia đi, dầu những đụi tuyết kia đi, không phải trong ngày có thể rời đi, phải chờ tới mùa xuân. Hắn mở tay, trầm giọng, muốn cô nhìn tất cả trước mắt. Đột nhiên người đàn ông trở nên tỉnh táo như vậy, làm cô cảm thấy phẫn nộ. Tôi nghe không hiểu. Cô tức giận, bốc nắm tuyết ném vào người hắn, lệ rơi đầy mặt quát. Tôi nghe không hiểu, không hiểu. Cô vừa mắng, vừa cầm tuyết ném hắn, vừa khóc, đem tức giận phát tiết lên người hắn, tức giận gào thét. Tôi nghe không hiểu anh nói cái gì cả, không hiểu chút nào. Tôi ghê tởm khốn kiếp, tôi hận anh, tôi hận anh. Tuyết giống như viên đạn rời rạc bay tới. Khi cô vừa mới bắt đầu nổi giận, hắn lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó phản ứng kịp, hắn không hề né tránh những viên đạn tuyết bay. Chỉ để mặc cô gái đang phát cuồng công kích hắn. Sau đó nhìn cô hết sức lực, không ngừng khóc, đến thở không ra hơi. Bắt đầu hướng về tuyết, đấm đá lung tung. Cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng trào. Cô gái này chẳng qua là quá sợ. Hắn không nên trách cô. Hắn sớm nên cố gắng để cho cô hiểu. Sớm nên mang cô đến đây nhìn, để cô cảm nhận rõ thực tế. Như vậy, cô cũng sẽ không làm ra việc ngốc nghếch. Nhìn xem, hiện tại cô đã hiểu được rõ ràng. Tuyệt vọng, tức giận, cùng thất vọng, đồng loạt hiện lên ở trên mặt cô. Ở trong đôi mắt đen ướt át của cô. Cô không cách nào về nhà, ít nhất hiện tại không được. Hôm nay rõ rành rành, cô cũng rõ ràng, cho nên mới nổi cơn giận dữ đến như vậy. Hắn rõ ràng biết nên làm thế nào để cô hiểu. Nhưng mấy ngày trước, hắn hoàn toàn không suy nghĩ. Hắn chẳng muốn tìm phương thức để hiểu cô. Hắn không hy vọng cùng cô có giao tiếp nhiều hơn. Không muốn quá gần gũi với cô. Không muốn làm cho mình ngày càng quan tâm cô. Kết quả chỉ là khiến chuyện đi tới, tình cảnh càng thêm tệ hại. Hắn đem cơn giận dữ của mình toàn bộ phát trên người cô. Đáng đời cho hắn, đã bị cô đem hắn thành tên ma quỷ để trách, phát điên với hắn. Cô là một cô gái dũng cảm, nhưng hắn rõ ràng hơn rất nhiều so với ai khác. Người dũng cảm cũng sẽ sợ. Trên thực tế, người dũng cảm càng hiểu được cái gì gọi là sợ. Bất giác, hắn đi lên trước, ở trước mặt cô ngồi xổm xuống. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ một cách chật vật. Cặp mắt ướt át, phiếm tia máu. Tránh ra! Cô thở hổn hển, mệt mỏi đưa tay cố gắng đẩy hắn. Hắn không để cho cô đẩy ra. Hơi sức của cô so với thỏ còn yếu hơn. Hắn vươn tay nâng cô lên, sau đó xoay người. Từng bước một mang cô đi xuống núi. Cô nằm trên vai hắn khóc sụt sùi, không hề có ý muốn tiếp tục khóc náo. Đại khái cũng là bởi không còn hơi sức. Ở trên núi cao, bởi vì không khí mỏng manh, người bình thường đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã thành thói quen, cô thì chưa. Cô là một cô gái thành thị, được chiều chuộng, gặp chuyện sẽ không hiểu cách bảo tồn thể lực, không biết cách sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm trở, nghiêm khắc được. Hắn biết từ lúc nãy đến giờ, vừa nháo vừa gây chuyện, cô đã sớm cảm thấy khát nước. Mỗi một hơi cô thở ra, mang đi hơi ấm trong cơ thể. Nước mắt, mồ hôi chảy xuống, sẽ mang đi nước của cô. Không khí giá lạnh cùng mỏng manh càng thêm không ngừng cướp đi thể lực của cô. Cô cũng không còn hơi sức nữa, cũng không còn lực thì thào nữa. Hắn khiêng cô vững vàng, từng bước đi xuống đồi, trải đá sỏi rộng, cao chót vót. Đi qua thảo nguyên tuyết sâu gần đầu gối, đi vào rừng rậm tối đen dù trời vẫn sáng. Đi qua lùm cây giá lạnh không sợ gió tuyết. Đi về phía ngôi nhà ấm áp được xây dựng dựa vào vách núi. Ngọn lửa trong lò nóng bỏng tràn đầy. Hắn cho cô, đang miệng đắng lưỡi khô, một chén nước ấm áp. Cô uống không kịp chờ. Khi tay chân chết lặng của cô bắt đầu rút gân, hắn kéo thẳng tay chân cô, cầm vải ấm áp thay cô bọc lại xoa bóp. Hắn giúp cô cởi bỏ vớ, áo khoác, thì cô không hề phản kháng. Hắn xoa bóp tay chân cô không hề kháng nghị. Hắn gọi cô lau mặt, cô ngoan ngoãn làm theo. Đã khóc, đã náo loạn qua, cô mệt mỏi, chỉ có thể vô lực mặc hắn tùy ý định đoạt. Khi hắn bưng thức ăn tới, gọi cô ăn hết nó, cô chỉ là thẫn thờ, đem đồ ăn nóng kia thả vào trong miệng, an tĩnh nhai nuốt. Cô ăn không biết ngon, ăn xong chén kia, sau đó mệt mỏi nằm lên giường. Cô không dám có bất kỳ tâm tình gì, không dám nghĩ nhiều về chuyện gì, sợ mình nghĩ đến phong cảnh kinh khủng kia lần nữa, cảm giác được vô tận tuyệt vọng kia một lần nữa. Cô nhắm mắt lại, tự nói với mình không cần nhớ. Ngủ trước, cái gì cũng không nên nghĩ. Có chuyện gì cũng có thể đợi sau khi cô ngủ dậy rồi hắn nói. Hiện tại cô không cần suy nghĩ, nhưng làn lệ nóng không tự chủ được vẫn chảy xuống. Cô căng thẳng, nằm ở trên giường, ôm chặt mình, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cố gắng làm cho mình không nghĩ tới chuyện gì nữa. Đừng nhớ, đừng nên nhớ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì cả. Cảnh Sơ Tĩnh, ngủ nhanh lên một chút. Cô tức giận ở sâu trong nội tâm ra lệnh cho mình. Nhưng trong lúc bất chợt, ngón tay thô ráp mơn trớn khóe mắt cô, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên gò má cô. Cô lấy làm kinh hãi, mở bừng mắt. Hắn đang trước mắt, đứng ở bên giường, đôi mắt tối tăm, đồng tình, thương cảm. Bỗng dưng cổ họng nghẹn lại. Đụng chạm ấy sao dịu dàng như thế? Tất cả cố gắng làm cho mình kiên cường đều ở trong nháy mắt này. Quân lính tan rã, cô nghẹn ngào khóc sụt sùi thành tiếng. Tôi muốn về nhà. Người đàn ông ở trước mặt bị lệ quang mơ hồ thành một mảnh. Hắn chần chờ một chút, sau đó nghiêng thân nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô nên cảm thấy sợ, hắn là người xa lạ thô lỗ. Nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn gào khóc. Nhưng ngay cả tiếng khóc thút thít, hơi sức cũng chẳng còn. Chỉ có thể chôn ở bộ ngực hắn, nắm chặt áo lông của hắn, thấp giọng khóc sụt sùi. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà mà. Cô cứ khóc lẩm bẩm như vậy. Nhẹ nhàng hắn khẽ vuốt ve lưng cô, dùng ngôn ngữ không biết tên thấp giọng an ủi cô. Ngoan, ngoan. Thanh âm trầm thấp một lần lại lần nữa ở bên tai cô lặp đi lặp lại. Đừng khóc, đừng khóc. Cô không dừng được nước mắt, cảm thấy khó chịu uất ức, bởi vì sự ôn nhu vụng về kia cùng lấy an ủi bằng ngôn ngữ cô không hiểu. Bàn tay vỗ về theo quy luật, từ từ cảm thấy an tâm. Rồi cô thả lỏng. Trái tim hắn mạnh mẽ mà có lực, cùng ngôn ngữ thần bí cùng nhau phụ sướng vây quanh cô. Cô mệt quá, cô nên phải nói lời xin lỗi, cô cũng nên nói tiếng cảm ơn. Nhưng cô mệt mỏi không cách nào suy nghĩ cho rõ ràng. Qua không lâu sau, dưới sự trấn an của hắn, Sơ Tĩnh mệt mỏi nhắm hai mắt, đem ý thức giao cho bóng tối ngủ thiếp đi. Khi cô rốt cuộc nhắm mắt, cặp mắt vô thần, hắn không nhịn được kiểm tra mạch đập trên cổ cô một chút. Lo lắng cô là vì thiếu dưỡng khí nên hôn mê. Thật may là tim cô đập nhỏ yếu nhưng rất quy luật. Hơn nữa thả chậm, hô hấp trở nên trầm ổn mà không phải là nhẹ nhẹ ngắn ngủi. Cô ngủ thiếp đi, không phải hôn mê. Thở sâu hắn hít một hơi, thở ra lần nữa nhưng hoàn toàn không có cách giải tỏa sự uất ức đè nén trong lòng. Hắn không nên quá quan tâm tới cô gái nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang cố đè nén tâm tình, chịu đựng không khóc, không tự chủ được vươn tay. Cô cần phải có người an ủi. Hắn muốn an ủi cô, mặc dù hắn cho là mình sớm quên phải an ủi người khác thế nào. Nhưng phương thức hắn vụng về, hiển nhiên đối với cô là hưởng thụ. Trong một giây đó, hắn vốn tưởng cô cự tuyệt hắn, nhưng cô rúc vào trong ngực, như động vật nhỏ tìm nơi trú ẩn an toàn, khóc, thổ lộ tâm tình bi thương. Sự tin tưởng đến chậm đấy làm hắn xúc động lạ thường. Hắn gần như càng thêm muốn ôm cô vào lòng, nói cho cô biết, muốn cô đừng sợ, cam đoan vĩnh viễn bảo vệ cô, cùng gì đó. Tâm tình mênh mông xa lạ, có chút hù sợ chính hắn, cho nên hắn không thể thốt ra những câu chữ. Nhưng hắn không nhịn được, hơi siết lại vòng tay ôm trong ngực. Cô không kháng nghị, giống như không phát hiện ra, tiếp tục núp trong ngực hắn, cho đến khi ngủ. Cô gái trong ngực là mềm mại, mảnh mai như vậy. Bên trên mi còn dính nước mắt, chóp mũi trắng noãn, không tì vết, vẫn còn ửng hồng. Nếu như có thể, hắn muốn đưa cô xuống núi, để cho cô đi gọi điện thoại. Nhưng tình huống cố tình không cho phép. Nhìn vết sưng đỏ trên cổ tay cô, hắn cảm giác mình là một tên khốn kiếp, tàn bạo, ác liệt. Chỉ có cầm thú mới có thể kéo cô lên núi, giống như vừa mới rồi. Nhưng hắn giận điên lên, chỉ cần chậm chút nữa, cô nhất định sẽ chết ở dưới móng con báo châu Mỹ kia. Nó bị thương nặng hơn, cũng đều vì thức ăn cùng hài tử, hăng hái tiếp tục chiến đấu. Và cô là thức ăn ngọt ngào, yếu ớt, không thể chống trả. Được rồi, có lẽ cô không thực sự yếu ớt như vậy. Nhưng cô có thể cùng nó lưỡng bại câu thương, hoặc lăn xuống núi, hại chết chính cô cùng nhiều động vật hơn. Sớm biết như thế, hắn nên ở ngày đầu tiên liền mạo hiểm mang cô xuống núi. Ý niệm này mới thoáng qua, trong đầu hiện lên chê cười. Đừng đùa, nếu như hắn thực sự làm vậy, sẽ ở nửa đường gặp gỡ trận bão tuyết. Chưa tới thôn, cô sẽ chết trước ở trên nửa đường. Cho dù hắn có thể mạnh mẽ cõng cô xuống núi, nhưng tình trạng cô không thể nào để cho cô sống qua trận bão tuyết. Chứ đừng nói não cô có thể bị chấn động hoặc nội thương nào khác. Mặc dù biết phán đoán của mình đúng, hắn vẫn cảm thấy đầu rất đau. Ban đầu khi hắn chọn rời đến trên núi ở, chính là không muốn cùng người khác dính líu. Hắn từng có kinh nghiệm trải qua, nói cho hắn biết loài người là động vật không thể tin nhất, dễ dàng phản bội nhất. Hắn phải cẩn thận một chút, không cần quá quan tâm, không cần quá quan tâm. Nếu tình huống cho phép, hắn sẽ đưa cô rời đi. Cô ở chỗ này chẳng qua là tạm thời. Tốt nhất, hắn không nên đối với cô có bất kỳ mong đợi. Chuyện cũng không có thay đổi gì quá lớn. Cô sẽ tạm thời ở nơi này. Nhưng cô cuối cùng sẽ rời đi. Hắn nhất định phải nhớ rõ ràng. Tuy rằng là thế, nhưng hắn không chịu buông tay, vẫn ôm ấp lấy cô, giống như ôm đóa hoa ngát hương, nở rộ vào mùa xuân. Hơi thở của cô quy luật hòa hoãn, mang theo mùi thơm ngọt ngào. Phải chăng trên người cô gái nào cũng có mùi thơm? Hắn tò mò ngửi mùi vị trên người cô. Vừa nghĩ tới, nếu như mình đủ lịch sự, hiện tại nên xuống giường, đến bên cạnh lò lửa cùng ca ca, chen cùng nhau. Nhưng đây là giường của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải là người lịch sự. Cho nên, hắn tiếp tục nằm trên giường, ôm lấy cô. Nước biển xanh thẳm, rất xanh, rất xanh. Cô đắm chìm trong nước biển ấm áp. Trong hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy người nhà đang vì cô mất tích mà lo lắng. Khả Phỉ đang khóc, A Trấn đập bể máy vi tính. A Hưng, anh Vũ cùng Lam Tỷ tại địa phương, không biết tên nào đấy bôn ba. Cẩn Ca đang ở trong thành thị xa lạ, nhắn lên đồng hồ cô thất lạc. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy cô. Cô kêu tên hắn, nhưng ý thức hai người chưa kịp tiếp xúc, cô liền mất đi hình ảnh của hắn. Cô khóc như mưa. Đột nhiên cô ở trong bóng tối, nhìn thấy mẹ sắc mặt tái nhợt, ngồi trong phòng âm u, dì Như Nguyệt ở cùng mẹ. Đào Hoa bưng thức ăn nóng đi vào, muốn hai người bọn họ, dù sao cũng nên ăn một chút gì đó. Cha canh giữ ở bên cạnh điện thoại, mệt mỏi lấy tay xoa vuốt mặt. Chú Đại Dương muốn cha đi ngủ, nhưng cha chỉ lớn tiếng gầm thét với chú Đại Dương. Niệm Đường an ủi em trai và em gái, giúp bọn họ đắp chăn mền. Chú Mạc Sâm đang tính toán điều cơ mật gì đó, rút ra điếu thuốc, sớm bị tắt thật lâu. Đêm rất đen, tối quá. Cô rất khổ sở, muốn nói cho tất cả mọi người nhà, thân yêu của cô biết rằng cô không sao, cô khỏe mạnh, hoàn toàn không sao cả. Trong lúc bất chợt, cơn lạnh lẽo tràn tới. Cô ở trong mộng co rúm, phát run, bị kéo cách xa người nhà. Trong nháy mắt cô chợt tỉnh giấc, cô thống khổ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về phòng nhỏ, ở trong thâm sơn, không biết tên. Thì ra là mộng. Không tự chủ được, cô cảm thấy vô cùng bi thương. Trên bàn ngọn đèn dầu đã tắt vì cạn. Trong lò sưởi lửa cháy sạch, còn dư âm đỏ ửng của than lưu lại vài hơi ấm. Trong không khí thấp thoáng mùi thơm của bắp. Gã dâu sùm nướng một cái bánh ngọt, cắt một chút đặt lên bàn. Trên lò để nồi canh nóng. Nhưng trong phòng cũng không có bất kỳ bóng người. Cả con sói kia cũng không thấy bóng dáng. Đói bụng làm bao tử cô sôi ùng ục. Cô cần nhiệt lượng, cho nên dù rất muốn tiếp tục nằm trên giường trốn tránh thực tại, cô cuối cùng vẫn là không chịu nổi mùi thức ăn hấp dẫn, đứng dậy xuống giường. Cô đến bên lò, múc một chén canh thịt, đi tới cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cầm bánh ngọt hắn đặt trên bàn, từ từ cắn một cái. Bánh ngọt kia thật ngon, thơm thơm mùi thơm của bắp. Cô chậm rãi bỏ một miếng bánh vào miệng, sau đó nuốt xuống. Đầu tiên là một ngụm nữa, lại ngụm nữa. Cô từ từ chậm rãi ăn cơm. Ăn bánh ngọt, dùng bắp nướng ra. Uống canh thịt, hắn tăng thêm hương liệu nấu chín. Bất giác lệ nóng lại ướt hốc mắt. Mấy ngày qua cô thực sự cảm thấy mình rất không đúng. Sáng sớm hôm nay cô càng thêm quá đáng, lại đem tức giận cùng thất vọng, giận chó đánh mèo trút lên đầu hắn. Nhưng ngay cả như vậy, người xa lạ này vẫn chăm sóc cô. Sở Tĩnh vừa ăn thức ăn hắn chuẩn bị, vừa tự kiểm điểm bản thân. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng từng miếng thức ăn. Ăn bánh ngọt nóng hổi cùng canh thịt tươi. Sau khi ăn xong, cô tự mình rửa chén đĩa. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng từng miếng ăn. Ăn bánh ngọt nóng hổi cùng canh thịt tươi này. Sau khi ăn xong, cô tự mình rửa chén dĩa. Ở trong bồn nước lớn khác, trong lò có nước tuyết hòa tan, phía trên sót lại vài miếng băng. Hắn rất thông minh, lợi dụng hơi nóng còn sót lại trong lò, đem nước tuyết hòa tan để dùng. Cô xem qua hắn, chính là dùng thùng nước kia để rửa đồ. Cô múc một chút tuyết, cầm chén rửa sạch sẽ. Nhưng cho dù đã hòa tan, nước vẫn rất lạnh. Cái lạnh thấu xương khiến người cảm thấy rùng mình. Cô chịu đựng lạnh lẽo, rửa chén xong, lại càng thêm cảm giác được thời gian này mình thật vô lễ cùng vô ơn. Ma sát đôi tay lạnh như băng, cô đứng ở bên cạnh lò lửa, chỉ còn lại hơi ấm, rồi hơ tay cho ấm áp. Mặc dù bên cạnh có củi, nhưng cô không dám dùng nhiều hơn. Trải qua ngày hôm qua ngu xuẩn chạy trốn mạo hiểm, cô rất rõ ràng những thứ củi đốt này có bao nhiêu trân quý. Bên ngoài mặc dù có rừng rậm, nhưng cũng không phải tiện tay lục tìm là được. Trước kia cùng người nhà đi ra ngoài đóng quân dã ngoại, để cô biết gỗ tươi không thể đốt. Hắn nhất định phải đốn cây, còn phải hong khô trước mới có thể đem những cây cối kia làm củi đốt. Cây tươi có chứa hơi nước, trực tiếp đốt khi mới vừa chặt xuống, không những rất khó cháy, hơn nữa khiến cả phòng đều sẽ khói. Hắn đã tồn trữ cả củi đốt trước qua mùa đông, thế nhưng sợ rằng chỉ phần của một người. Chỗ này chỉ có một mình hắn, hiện tại cô mới biết, cũng vô cùng rõ ràng, mình đối với người đàn ông này mà nói là một phiền toái. Mặc dù để cho cô ở trong tuyết một mình, tự sinh tự diệt, đối với hắn chỉ là chuyện bình thường, nhưng hắn vẫn bất chấp nguy hiểm, trong đêm lan ra ngoài tìm cô. Ngay cả khi cô ngu xuẩn lại vong ân phụ nghĩa trộm đồ hắn, hắn vẫn đem quần áo cùng thức ăn chia cho cô. Người đàn ông kia, mặc dù diện mạo hung ác, nhưng hắn là một người tốt. So với mình chỉ biết hoài nghi hắn, tốt hơn quá nhiều. Xem qua đỉnh núi đáng sợ, cùng cảnh tượng hoang vu ở đây. Hiện tại cô đã biết, trước khi tuyết tan, cô không thể nào rời đi. Cô phải ở chỗ này cùng hắn một thời gian. Có lẽ người đối diện cô lo lắng không thể ra sức, nhưng thực sự cô có năng lực làm những chuyện gì? Chỉ cô có thể bình an sống cho đến khi có thể về nhà. Nhưng đầu tiên là cô phải cùng người đàn ông kia nói lời xin lỗi trước. Sở Tĩnh ở cạnh bếp lò đem tay hơ ấm rồi đứng lên, lấy dũng khí, mang giày vớ, mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Đẩy cánh cửa dày cộm nặng nề, cô đứng bên cạnh cửa, làm cho mắt thích ứng ánh sáng trong tuyết. Không khí ngoài phòng vừa khô vừa lạnh. Cô thở ra làn khói trắng thật dày. Rất nhanh cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn đang làm việc ở chuồng gỗ bên trái. Nói xin lỗi, cô phải cùng hắn nói xin lỗi. Hít sâu một hơi không khí lạnh như băng, cô hướng hắn đi tới. Đợi đến khi nhích tới gần một chút, cô mới phát hiện hắn đã đem xác con thú hoang hôm qua gánh về, và hắn đang lột da. Trong nháy mắt, một cơn mê tởm buồn nôn đột nhiên dâng trào. Cô thiếu chút nữa đem bánh mới vừa ăn cũng phun ra. Cô không nhịn được, hít hít hơi, che miệng, khắc chế xung động muốn nôn mửa. Ngay lập tức cô muốn quay đầu lại, xoay người chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đứng nguyên chỗ. Hắn nhìn cô một cái, chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu lần nữa, trầm mặc xử lý công việc trên tay, không hề để ý tới cô. Hắn lưu loát lấy dao găm một lớp da thú hoang, động tác vô cùng thuần thục. Sở Tĩnh lúng túng đứng một bên, có chút muốn chạy nhanh vào nhà, không nhìn cảnh tượng kinh khủng làm cô buồn nôn này nữa, rồi lại cảm giác mình rất dối trá. Cô có thể hiểu được tại sao hắn lại đem xác con thú hoang kia về. Đây là một thế giới khắc nghiệt, nơi này không có cửa hàng tạp hóa, không có nhà hàng hay quán cơm, dĩ nhiên không có chợ bán thức ăn hay siêu thị, cho nên muốn sống phải săn thú. Đối với hắn mà nói, da thịt động vật cũng rất có ích, không thể lãng phí. Cô cưỡng bách mình đứng đó, cho dù hắn hoàn toàn không để ý đến cô chịu đựng quẫn bách, đứng tại chỗ nhìn hắn làm việc, chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn lại cô một lần nào. Hắn rất nhanh lột da xong, đem thịt chia từng khối bỏ vào túi vải. Sau đó bắt đầu dọn dẹp khối da kia. Sau khi xử lý xong, hắn đem nó dùng nước tuyết hòa tan ở một bên trước đó rửa sạch. Tiếp theo đem nó mở ra, dùng cọc gỗ căng ra. Công việc của hắn tự hồ vĩnh viễn cũng làm không xong. Rất lâu sau, chân tay cô bắt đầu cảm thấy mỏi. Sau đó một con sói lông bạc bỗng nhiên xuất hiện. Nó đi rất nhẹ nhàng trong tuyết. Bước đầu tiên đi tới bên cạnh người đàn ông bận rộn. Sau đó ngửi túi thịt mà hắn chuẩn bị. Nhưng nó cũng không tiến thêm bước nào nữa. Ngược lại, chạy đến trước người của cô. Vừa bắt đầu, cô có chút khẩn trương, không nhịn được lùi một bước. Ca ca, ngồi xuống. Con sói kia nghe tiếng dừng bước, ngồi trên mặt tuyết. Nghe được thanh âm của hắn, cô sửng sốt, ngẩng đầu lên, cùng hắn mắt đấu mắt. Cô lúc này phát hiện, thì ra hắn thật ra đang chú ý đến cô. Hắn biết cô đang sợ. Cô há mồm, muốn cùng hắn nói xin lỗi, nhưng hắn đã đem tầm mắt kéo trở về, không hề cho cô cơ hội. Sở Tĩnh lúng túng sửng sốt, chỉ có thể đem miệng đang há to, lần nữa ngậm lại. Mặc dù nói, cô không nhất định phải nhìn mắt của hắn mới có thể nói xin lỗi. Nhưng, dưới tình huống ngôn ngữ không thông, cô cảm giác nhất định nhìn hắn nói xin lỗi mới có thể làm cho hắn hiểu. Mới tương đối có thể cho hắn biết là không phải. Biết cô đang làm gì, lời xin lỗi này mới thực sự sẽ có ý nghĩa. Cho nên cô tiếp tục chờ. Tiếp theo, đột nhiên phát hiện con sói ngồi dưới trước đất. Đối diện cô vẫy đuôi. Cô sửng sốt một chút, cho là mình lầm. Nhưng nó xác thực nhìn cô, lắc lắc cái đuôi rối bù của nó. Đột nhiên, cô phát hiện con sói căn bản không phải là con sói, mà là con chó. Một con chó lớn, rất giống sói. Cô trừng mắt, càng xem càng thấy nó thật ra là một con chó. Phát hiện này làm cô thiếu chút nữa bật cười.

Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn cản khổ sở cùng thất vọng. Không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dáng co rúm lại khẩn trương. Hắn rời tầm mắt, đi vòng qua cô, cất bước rời đi. Gió rét căm căm như quá khứ làm hắn đau đớn. Trước mắt cả vùng đất trắng như tuyết, lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, một bàn tay nhỏ bé ấm áp bắt được cánh tay của hắn. Đợi chút. Hắn ngẩn ra. Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong. Anh hiểu ý của tôi không? Cô vội vàng nói. Tôi rất xin lỗi. Thật. Cô làm nhảm nói, trong mắt hiện lên tia gấp gáp. Hắn không hiểu cô nói gì, kinh ngạc hơn khi bàn tay nhỏ bé của cô dũng cảm chạm vào mình. Ôi, đáng chết, anh nghe không hiểu à? Cô khẽ cắn môi, mặt có chút như đưa đám. Sau đó ngoài dự đoán, một giây kế tiếp, cô đi đến phía trước một bước, đến gần hắn, tiếp theo giơ tay lên bắt lấy áo hắn, nâng chân, hôn xuống gò má tràn đầy râu ria của hắn. Tại thời điểm này, hành động đó khiến người ta kinh dị, nháy mắt, hắn toàn thân ngây dại. Môi cô mềm mại, mang theo chút nhiệt độ, đè ở trên gương mặt thô ráp của hắn. Chỉ có không tới một giây thời gian, lại như vĩnh hằng. Sau đó cô lui ra, đỏ mặt, thở hổn hển, mở cái miệng nhỏ nhắn kia ra. Cảm ơn. Cô nhìn thẳng hắn, cánh môi màu hồng, khẽ kéo cong. Cô đang cười. Khẩn trương xấu hổ, thế nhưng xác thực là một nụ cười. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Xin lỗi, tôi không phải cố ý hù dọa anh đâu. Tôi chỉ muốn... cảm ơn anh thôi mà. Cô nhìn hắn trong nháy mắt hóa đá, câm lặng làm thinh nói xong, càng ngày càng hốt hoảng. Dù sao, đại khái chính là vậy. Tôi nghĩ anh nên biết ý tôi rồi chứ. Cô hốt hoảng vung bàn tay nhỏ bé, vừa nói xoay người, sau đó vội vã chạy trối chết. Hắn thì đứng ngây ngốc tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ có thể nhìn ở trong đất tuyết, vụng về nhìn bóng lưng nhỏ xinh chạy trở về nhà. Qua thật lâu, hắn vẫn không phải có thể hiểu rõ ràng mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có gương mặt bên trái bị hôn có ít nóng bỏng tê dại. Cô mới vừa làm cái gì? Cô hôn hắn. Hắn không thể tin đó thực là sự thật. Nhưng cảm xúc đôi môi mềm mại của cô lưu lại trên gương mặt hắn. Mặc dù cách một lớp râu, nhưng hắn vẫn cảm giác cánh môi ấm áp của cô in trên da mặt. Chậm rãi hắn giơ tay lên, sững sờ vuốt mặt hắn. Sau đó hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình. Hắn nghe tiếng tim của mình đập ù ù trong tai vọng về, chỉ cảm thấy giống như cả ngón tay mình cũng dính đến ấm áp tê dại. Hắn bị giật mình. Trời ạ, hắn không biết mình làm sao có xung động như vậy. Nhưng hắn không hiểu ý cô. Ở một giây đó, cô thực sự chỉ muốn lấy phương pháp này để biểu đạt cảm tạ. Đấy ít nhất là ngôn ngữ thân thể toàn thế giới thông dụng. Nhưng cô quên có nhiều chỗ vô cùng bảo thủ. Ở quốc gia Hồi giáo, cô gái thậm chí đem diện mạo che kín lại, không để lộ ra. Chứ đừng nói hôn người đàn ông, cho dù chỉ là hôn lên má cũng không được. Vừa về tới nhà, cô liền xoay người núp trong phía sau cửa, khẩn trương từ trong khe cửa nhìn lén bên ngoài. Hắn còn đứng tại chỗ, bộ dáng bị hù dọa đến ngu ngơ. Sau đó hắn sờ sờ mặt mình, cúi đầu nhìn tay, nhìn siêu cấp vô địch lâu. Cô là tên ngu ngốc mà. Sơ Tĩnh che mặt mình, vừa lúng túng vừa xấu hổ thẹn thùng, ở đáy lòng gào khóc. Ai tới cho cô một cái lỗ để chui đi? Tựa lên cánh cửa thật dày, cô thở dài một cái, hy vọng mình đừng nên làm chuyện sai lầm gì tiếp nữa. Vừa lúc đó hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bước đi. Cô sợ hết hồn vì thấy hắn cất bước đi tới bên này. Hỏng bét, hắn muốn trở lại rồi. Như bị phỏng lửa, cô nhanh chóng từ bên cạnh cửa lui ra. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Cô khẩn trương ở tại nguyên chỗ, xoay quay hai vòng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Về trên giường? Không đúng, cô phải tìm ít chuyện để làm, giả vờ như cô đang bận, mới không quá lúng túng. Hơn nữa, làm phế nhân đã đủ lâu. Nếu muốn lưu lại, phải làm một ít việc gì đấy. Đúng, tìm chút việc làm. Nhưng làm cái gì? Cô nhìn đông nhìn tây, sau đó thấy lò lửa cùng tấm sắt. Nấu cơm, cô có thể nấu cơm. Sở Tĩnh hít một cái, trấn tĩnh, bước nhanh về phía hướng lò, với lấy bắp treo trên tường, bỏ trên bàn. Sau đó ngồi, bắt đầu đem hạt bắp. Một viên, từ trên lột ra. Hắn đi tới thì cô vô cùng khẩn trương, chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm, đem hạt bắp, bắt đầu có chút, trở nên khô cứng, lột ra. Hắn cởi bỏ áo khoác, tại cửa ra vào, ngừng mấy giây, cô rõ ràng cảm giác tầm mắt hắn dừng lại trên người cô. Không tự chủ, cô ngừng thở, có chút bối rối tăng nhanh, tốc độ bóc hạt bắp trong tay. Sau đó hắn bắt đầu đi lại, cô vẫn cảm thấy trái tim nhảy quá nhanh. Phải trấn tĩnh, không có chuyện gì lớn cả, chỉ là một nụ hôn cảm tạ. Hơn nữa cô là người ngoại quốc, hắn có thể hiểu, cô phải giữ trấn tĩnh là tốt rồi. Mới nghĩ vậy, cô cũng bởi vì quá khẩn trương, cho nên quá dùng sức, hạt bắp cầm trong tay lột bay ra ngoài. Đè xuống một tiếng thét kinh hãi, cô đỏ mặt, nhanh chóng chạy đến bên tường, nhặt hạt bắp về, sau đó tâm hoảng ý loạn, kỳ lạ liếc trộm hắn một cái. Người đàn ông kia thì không hề nhìn cô, giống như không hề chú ý sự vụng về của cô. Chỉ ngồi xổm, kéo một vòng sắt viền trên sàn nhà lên, sau đó đem túi thịt để vào đó. Cô nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ngồi lại bên cạnh bàn, tiếp tục bóc hạt bắp. Hắn đi tới thùng nước bên cạnh rửa tay, sau đó cầm ngọn đèn dầu lồng thủy trên bàn, thắp nó lên. Trong phòng lập tức trở nên sáng hẳn. Chỉ là một chụp đèn mà thôi, không nghĩ tới nó lại kém nhiều như vậy. Cô nhìn lén hắn, lấy trong ngăn kéo hai túi phấn, tất cả múc một gáo nước đến trong chậu gỗ. Tiếp theo tăng thêm số lượng nước vừa phải, lại thêm chút dầu, khuấy đều, sau đó bắt đầu nhào bột. Cô không biết mình tại sao không nghĩ tới phải làm bánh bao. Bất quá không sao, cô có thể nấu món súp. Cảm tạ dì Đào Hoa đã dạy nhiều năm qua, nhờ vậy nên biết nấu cơm, làm món ăn như thế nào. Cô chưa từng thấy mình may mắn khi có thủ nghệ nấu bếp như lúc này. Hắn không nói gì thêm nữa, cũng không ngăn cản cô, chẳng qua chỉ đứng ở một bên, ở trên bàn gỗ bên cạnh bếp lò, thuần thục nhào bột. Cô khẩn trương tiếp tục bóc hạt bắp của cô. Không bao lâu, hắn nhào bột xong, trước mặt cô là một đống hạt bắp, nhìn giống như núi nhỏ. Hỏng bét, cô lấy nhiều quá. Sở Tĩnh nhìn lom lom núi bắp nhỏ trước mắt mình, cảm thấy quẫn bách. Không sao, dù thế nào đi nữa, hắn cũng thường nấu canh, để dành ăn lần vậy. Cô an ủi mình, khi hắn còn đang nhào bột, đứng dậy đi lấy một chậu gỗ khác để đựng hạt bắp. Dùng nước trong vạc rửa sạch qua, sau đó lấy nồi cô vừa rửa xong. Cái nồi đó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Vừa rồi cô phải dùng tay mới nhấc nó lên được. Dùng sức đặt nó lên bếp. Cô đem nước đổ thêm. Tiếp theo cho thêm củi khô vào trong lò lửa. Lửa cháy được, liền đứng ở lò bên chờ nước sôi. Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước, chỉ nhẫn nại 3 giây. Rốt cuộc không nhịn được nhìn lén hắn một cái. Hắn đã đem bột chia làm 2 phần, sau đó ép thành bánh. Khi hắn đi về phía cô vội vàng thu tầm mắt về, nhịn xuống hốt hoảng muốn lui ra. Hắn đem bánh thả vào trên miếng sắt, cầm một cái nắp đậy lại. Nước sôi rất nhanh, cô đem hạt bắp bỏ vào, nhiều đến mức thiếu chút nữa tràn ra ngoài. Bất quá thật may là đã bỏ vào được hết. Muỗng canh, cô cần muỗng canh. Cô hết nhìn đông, nhìn tây, tránh nhìn hắn. Nhưng hắn tựa hồ biết cô tìm cái gì. Cô vẫn đang tìm, một muỗng canh đã được hắn đặt trước mặt. Cô sững sốt một chút, đỏ mặt mở miệng. Cảm ơn. Không dám nhìn hắn, cô vừa nói nhận lấy cái muỗng, nhanh chóng rời tầm mắt. Nhìn chằm chằm nồi súp trước mắt, cẩn thận quấy. Sau đó cầm một chút bột, hắn còn đặt trên bàn, dùng muỗng canh lấy một ít, tiếp theo bỏ vào trong súp khuấy đều. Trong khoảng thời gian này, thân thể khổng lồ của hắn vẫn đứng ở bên cạnh cô. Mặc dù tự nói với mình lần nữa, thong thả một chút, nhưng cô không nhịn được, vẫn cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng, hắn cũng không đến quá gần, nhưng cô lại ý thức sự hiện hữu của hắn. Khi cô muốn tìm muối, hắn sẽ giống như biết ý tưởng của cô. Khi cô muốn chút bơ, hắn liền lấy bơ tới. Hắn giúp đỡ cô nấu nồi súp, từ đầu tới đuôi không hề rời đi, hơn nữa vẫn nhìn cô. Cô rõ ràng ý thức tầm mắt của hắn, nhưng thủy chung không dám ngẩng đầu, chỉ biết lý nhí cảm ơn lúc hắn giúp một tay. Rốt cuộc súp nấu xong, mặc dù không cho quá nhiều nguyên liệu, chỉ có quá nhiều hạt bắp, nhưng cuối cùng cũng là một nồi súp. Khi cô muốn đem nồi nhấc lên bàn thì phát hiện trong nồi có nước súp nặng đến mức cô hoàn toàn không cầm nổi. Lại một lần nữa, hắn đưa tay ra giúp đỡ, giúp cô đem nồi súp bỏ lên trên bàn. Lại một lần nữa, cô lễ phép nói cảm ơn. Hắn vẫn không phản ứng, chẳng qua đem bánh nướng thả vào trong mâm, rồi bưng đến trên bàn. Cô trở lại cạnh bàn, thay mình cùng hắn múc chén súp, nhìn chú chó to lớn, chẳng biết lúc nào đi tới bên chân. Nhìn cô si ngốc. Cô nhìn lén hắn một cái, nhớ tới lúc trước hắn lấy súp cho nó uống, vì vậy múc một chút đem bỏ bát cơm của nó, lúc này mới ngồi xuống. Hắn cầm bánh nướng ăn vài miếng, cô cũng im lặng ăn. Cái bánh này có mùi thơm của bắp, cho nên một cái túi khác là bột bắp đúng không? Cô vừa ăn vừa suy đoán, vừa không nhịn được khi hắn đang cúi xuống ăn súp lại nhìn lén hắn một cái thật nhanh. Hắn ăn súp nhưng nhìn không ra trên mặt có chút bất kỳ biểu hiện gì. Mùi vị còn tốt đó chứ. Cô thu hồi tầm mắt, có chút thấp thỏm. Không biết hắn có thích súp cô nấu không? Cách làm của hắn cùng cô không giống nhau lắm. Nói không chừng, hắn không thích thức ăn cô nấu. Irapa. Nghe được hắn nói chuyện, cô sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông cầm bánh nướng trên tay, dùng cặp mắt đen thâm u nhìn cô, mở miệng lặp lại. Irapa. Có ý gì chứ? Cô trừng mắt nhìn, hoảng hốt nghĩ tới. Sẽ không phải là khó ăn chứ? Nhìn ra cô không biết làm thế nào. Hắn đưa ngón trỏ chỉ về phía cô. Sơ tĩnh. Hắn mở miệng nói, sau đó chỉ mình, chậm rãi lặp lại. Irapa. Cô ngẩn người, vừa bắt đầu còn nghe không hiểu. Hắn lặp lại thêm lần nữa. Hắn chỉ vào cô. Sơ tĩnh. Lần này cô nghe hiểu, không khỏi mở to mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Cô làm sao cũng không thể ngờ, lại từ trong miệng hắn nghe được tên mình. Sơ tĩnh. Đại khái là nhìn thấy dáng vẻ dương mắt mà nhìn của cô, hắn tiếp tục lặp lại, lần này mang chút không xác định. Cô đột nhiên phục hồi tinh thần, liền vội vàng gật đầu, vui mừng mở miệng. Không sai, Sơ Tĩnh, đó là tên tôi tên là Sơ Tĩnh. Hắn hài lòng nhìn cô, tay thu lại ngón, chỉ vào mình, chậm rãi nói. Irapa. Ấy, Ira. Cô chần chừ hiếu kỳ mở miệng. Anh tên là Y Nhĩ Khan à? Hắn kiên nhẫn lặp lại. Irapa. Cô từ từ đọc theo. Irapa. Hắn gật đầu. Cô thử dò xét vào mình nói. Nói Sơ Tĩnh. Sau đó chỉ vào hắn nói. Irapa. Không sai. Hắn gật đầu lần nữa, sau đó chỉ vào chú chó, cúi đầu một bên uống súp, nói ca ca. Chú chó to chớp đôi mắt vàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Ca ca. Cô đã hiểu, vui vẻ ngẩng đầu, chỉ vào con chó, nhìn hắn. Nó gọi là ca ca. Hắn cong khóe miệng, mặc dù bị đám dâu tùm kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng, đó là một nụ cười. Hắn cười, không chỉ khóe miệng có cười, cặp mắt tối tăm mang theo nụ cười ấm áp. Cô cực kỳ cao hứng, bởi vì hai người đã có thể hiểu về nhau, cảm thấy vạn phần kích động. Cảm xúc vui sướng không thể nào có thể miêu tả. Cho dù ngôn ngữ không thông, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như hắn biết việc nói ra cái tên cũng có thể khiến cô cao hứng đến vậy, hắn đã sớm nói cùng cô.

Đây là giường của anh mà. Cô dùng ánh mắt đen linh động nhìn hắn, vỗ vỗ giường, vẫy tay về phía hắn. Tới đây đi. Anh có thể không cần ngủ trên sàn nhà. Hắn kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Cô gái này là đang gọi hắn qua đó ngủ sao? Hắn không cử động, nhìn cô chằm chằm, hoài nghi mình đoán sai ý của cô hay không. Cô cắn cắn môi. Một giây tiếp theo, hít sâu một cái, bỏ xuống giường, ôm chiếc chăn lông cừu của mình. Dưới ánh lửa lay động chiếu rọi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lương tâm có chút bất an của cô. Hắn đột nhiên hiểu rõ, cô thực sự gọi hắn đến giường ngủ. Cô ngại chiếm giường hắn. Cô đỏ mặt nói, đưa tay kéo hắn đứng dậy. Trên đất vừa lạnh lại vừa cứng, giường lớn thế, chỉ hai người ở phía trên nằm ngang, không thành vấn đề mà. Hắn vẫn không hề động đậy, nhìn cô chằm chằm, nghẹn nghẹn mở miệng cự tuyệt. Không, cô trở về ngủ đi. Cô ngồi xổm người, kiên định nhìn hắn nói. Nếu có người phải ngủ trên sàn, cũng nên là tôi. Anh lên giường ngủ đi. Nói xong, cô để chăn lông cừu xuống. Quỳ đem nó trải ra. Tiếp theo, nằm xuống trên mặt đất. Hắn bắt được cánh tay cô, ngăn cản cô nằm xuống. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười chỉ vào giường. Giường của anh, giường của Irapa, anh ngủ đi. Cô gái ngoan cố này, cô cần nghỉ ngơi, nhưng lại muốn ngủ trên sàn nhà. Mặc dù nơi này gần lò lửa, nhưng sàn nhà lạnh chết đi được. Gió có thể xuyên qua ngạch cửa. Cái loại gió giá lạnh, không phải dựa vào tấm chăn lông cừu mỏng này, có thể chống đỡ được. Hít sâu một cái, hắn kéo cô đứng dậy, thuận tay đem chăn của cô chộp trong tay. Sau đó mang theo cô trở về bên giường. Này chờ một chút, chuyện này buồn cười quá. Nếu nhanh không lên giường ngủ, tôi sẽ không ngủ ở trên giường đâu. Nào có đạo lý tu hú chiếm tổ chim khách chứ. Huống chi tôi không phải tu hú, tôi còn biết phải hiểu được khách khí. Coi như nói người đến là khách, cũng không thể có chuyện chủ nhân cứ mãi đem giường tặng cho khách ngủ. Tôi còn phải ở lại chỗ này khá lâu. Chẳng lẽ anh ngày ngày ngủ trên sàn nhà? Giống như biết cố gắng tránh thoát là uổng phí hơi sức. Cô thuận theo hắn, đi theo. Mặc dù không dãy dụa kháng cự sự dẫn dắt của hắn, trong miệng cô càu nhàu nói không ngừng như vậy. Không để ý tới cô kháng nghị, hắn đem cô gái nhỏ ôm đến trên giường, đem chăn lông cừu đặt lên đó. Cô cau mày nhìn hắn chằm chằm. Khi hắn muốn đi về chỗ của hắn, cô đưa tay bắt tay của hắn. Đợi đã nào, anh nghe có hiểu không? Chúng ta có thể cùng nhau ngủ mà. Hắn nhìn cô cầm tay hắn, lần nữa thối lui đến bên tường, nhường ra một chỗ trống phía trước, sau đó vỗ vỗ ván giường. Nhanh lên một chút, dù sao không phải lần đầu tiên anh cùng tôi ngủ ở nơi này. Chúng ta hôm qua ngủ cùng nhau mà. Hiện tại thẹn thùng đã quá muộn, hơn nữa cùng nhau ngủ cũng tương đối ấm áp. Cô kiên trì như vậy, bàn tay nhỏ bé thật chặt nắm cổ tay hắn, giống như sợ hắn chạy trốn. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn. Hắn có thể dễ dàng từ trong mắt cô nhìn thấy sự quan tâm. Cô gái này không đành lòng nhìn hắn nằm trên sàn nhà, cho nên vứt bỏ xấu hổ, cố nén khẩn trương, cũng muốn cho hắn ngủ trên giường. Cổ họng không hiểu sao nghẹn nghẹn, lòng xuất hiện chút ấm áp không biết tên. Cho nên mặc dù hoài nghi, cô có chắc chắn mình đang làm cái gì hay không, mặc dù biết rõ lên giường ngủ cùng cô không phải ý kiến hay, hắn vẫn giơ tay lên, chỉ vào chăn nệm trước lò mở miệng. Tôi phải đi lấy chăn. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, sau đó vỗ vỗ vị trí bên giường. Irapa. Cô nghe không hiểu, cho là hắn muốn trở về nằm sàn nhà. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan cố của cô. Trong nháy mắt, giống ngay cả ngực cũng có rúc nhanh. Vì vậy hắn nhượng bộ ngồi lên giường. Cô tràn nụ cười thắng lợi ngọt ngào. Lúc này buông lỏng tay. Hắn đem thảm lông cừu kéo đến trên người cô, sau đó thừa dịp cô buông tay trong nháy mắt, xoay người đi lấy chăn của mình. Ô, đáng ghét, cái người này sao ngoan cố vậy? Cô nhảy dựng lên, giọng nói có chút ảo não. Bước chân đi về bên lò, hắn cầm tấm thảm lông, quay đầu lại, nhìn thấy cô bò xuống cái giường. Đối với cô mà nói có chút hơi cao. Dáng vẻ như bắt hắn trở lại. Hắn rất nhanh trở lại bên giường. Cô vừa quay người nhìn thấy hắn, lấy làm kinh hãi. Chăn, Hắn giơ cao chăn cừu cầm trên tay. Tôi chỉ đi lấy chăn. Cô trừng mắt nhìn, im lặng, đỏ mặt bò lại trên ván giường cao lớn. Hắn nhịn xúc động, xuống muốn giúp cô. Ở một bên chờ, ban đầu làm cái giường này, hắn y theo tỷ lệ thân hình mình, cho nên vị trí ván giường so với bình thường cao hơn, gần như đến hông cô. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có khách. Thật vất vả, cô vểnh cái mông nhỏ bò lên giường, sau đó di động đến mặt giường, nằm xuống. Đợi đến cô dàn xếp xong, hắn mới lúc này đi theo nằm lên giường. Cái giường rất lớn, coi như nhiều thêm một người hơn nữa cũng không vấn đề. Hắn nằm xuống không nhịn được, nhìn cô một cái. Cô đối với mặt hắn nằm nghiêng, lò lửa lặng lẽ cháy, sưởi ấm không khí bên trong phòng. Ở trong ánh lửa lập lòe, hắn nhìn thấy mặt cô mang theo mỉm cười. Cô đã điều chỉnh tốt tư thế, đem mình dùng chăn bao bọc thật tốt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngủ ngon. Cô cười nói như vậy, sau đó an tâm nhắm nghiền hai mắt. Thật làm, không ai dám tin tưởng. Cô gái này không ngờ lại tin tưởng hắn. Hít một hơi sâu, Irapa đem tầm mắt chuyển lên trần nhà. Trong lồng ngực có đủ loại cảm xúc. Hắn khẽ nhắm mắt. Hô hấp của cô ở bên tai lặng lẽ vang lên, từ từ trở nên quy luật. Hắn có thể biết rõ cô ngủ khi nào. Cô tin tưởng hắn. Cô tin tưởng hắn không đối xử với cô làm loạn, cho nên mới bảo hắn lên giường ngủ cùng. Cho nên trong vòng vài phút ngắn ngủi, ở bên cạnh hắn ngủ say. Thật lâu rồi, không hề có ai tin tưởng hắn như vậy. Hắn không biết mình nên nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy đau khổ tích lũy lâu ngày trong lồng ngực. Tự hồ lặng lẽ, hơi có chút tan ra. Đêm đông chậm rãi đến, bóng tối từng đợt bao phủ căn phòng. Cho dù nhắm hai mắt, hắn có thể nhìn thấy những người đáng khinh trong quá khứ, sợ hãi mặt của hắn. Lặng lẽ hắn nghiêng người, trong ánh lửa u ám mở mắt ra, nhìn cô gái thần kỳ kia. Cô tin tưởng hắn. Đây gần như giống như một loại kỳ tích. Một lần lại một lần, hắn len lén đem mùi hương quen thuộc về cô hít vào ngực, vào phổi, đem những thứ không vui, buồn bực vứt bỏ đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, yên tĩnh của cô, hắn không nỡ nhắm mắt lại. Vốn tưởng rằng mình suốt đêm không ngủ, nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô, lặng lẽ xua đi những thứ không vui kia. Buồn ngủ lặng lẽ tràn lên trên người. Một con chim ưng khổng lồ ngu ngốc đang dang đôi cánh thật dài bay lượn trên bầu trời. Cô ngước nhìn con chim khổng lồ dương cánh bay lượn, so với xe hơi còn lớn hơn. Trong nháy mắt, hoài nghi mình thật ra lạc vào một không gian lạ lùng nào đó. Chỗ này xuất hiện quá nhiều động thực vật mà cô không biết, có lạc đà, dê, có mèo hoang vô cùng lớn. Còn có thỏ, còn có con chim đang bay lượn trên đỉnh đầu kia. Đó là loại chim lớn nhất từ lúc cô sinh ra đến bây giờ mới được nhìn thấy. Nơi này giống như thế giới dị thế, nhưng địa đồ trên giá sách của hắn nói cho cô biết, thực sự mình vẫn còn sống, sờ sờ, tồn tại trên quả địa cầu này. Thật may là không có ma pháp sư hoặc những con thú khổng lồ nào đó xuất hiện. Cô không cho là thần kinh cô có thể tiếp nhận kích thích nhiều hơn. Liếc mắt, Sơ Tĩnh khôi phục nhận thức mình, vừa suy nghĩ bắt đầu xúc tuyết. Buổi sáng hắn lại không thấy, nhưng Kaka vẫn còn ở lại. Mấy ngày nay vốn là như vậy, nhưng cô cũng không lo lắng. Qua mấy lần kinh nghiệm, cô phát hiện hắn chỉ là ra ngoài xử lý mọi chuyện, đến giờ hắn sẽ trở lại. Vì để ngừa ngộ nhỡ sợ cô độc sẽ gặp thú hoang, hắn bảo Kaka ở lại theo cô. Hắn luôn có thật nhiều chuyện bận rộn, thừa dịp khí trời tốt hiếm có, hắn không ngừng đốn củi, săn thú, dự trữ nhiều thức ăn cùng củi đốt. Trước đây, hắn vốn dự trữ đủ thức ăn qua mùa đông cho một mình hắn. Cô theo hắn đến hầm xem qua, nơi đó chất đầy nhiều hộp, đựng lương khô, từng túi bột trước mặt, khoai tây bí đỏ, nhiều thịt muối. Hầm chứa đó là một tủ lạnh thiên nhiên, đủ để giữ những thực phẩm tươi mới hơn mấy tháng. Nếu như không phải là bởi vì cô, thật ra hắn không cần phải đi săn thú, đốn củi. Cô biết, hắn làm hết sức, khiến hai người có thể bình yên vượt qua mùa đông này.

học tập ngôn ngữ hắn sử dụng. Để mỗi một chữ hắn dạy cô, dùng chú âm cùng tiếng Trung ghi lại trên giấy. Mặc dù hắn từng cố gắng dùng tiếng Anh cùng cô nói chuyện, nhưng quá đáng tiếc, tiếng Anh của cô dở tệ. 26 ký tự của chữ Anh, nếu tách ra cô có thể đọc được, nhưng hợp lại thành chữ cô hoàn toàn không biện pháp hiểu. Từ nhỏ cô đã đối với ngôn ngữ tiếng Anh có loại chán ghét không nói ra. Khi còn đi học, môn tiếng Anh chưa bao giờ được điểm cao. Giống như cô chỉ sẽ nói tiếng Trung cùng tiếng Đài. Irapa hiểu rất nhiều ngôn ngữ, hơn nữa không phải đơn giản là khẩu ngữ mà thôi. Cô thấy ở trên giá sách của hắn có nhiều quyển sách ngôn ngữ khác nhau. Những quyển sách kia xem qua mỗi một bản cũng bị người ta lật tới nhăn nhúm. Nhất định hắn đọc rất nhiều lần rồi. Hắn thực sự có trồng trọt thu hoạch. Trong nhà hắn có nhiều nông cụ, cho dù hiện tại đã bị tuyết chôn vùi, cô cũng nhìn ra được. Ngoài phòng có vài chỗ ruộng đồng có dấu vết khai khẩn. Nhưng mà thực sự hắn cũng không phải thôn phu quê mùa thô lỗ. Khoai tây cùng bí đỏ cô mới vừa rửa, có thể là đích thân hắn trồng trọt. Kỳ lạ là người thông hiểu đủ loại ngôn ngữ như hắn, tại sao muốn ở một sơn cốc của một vùng núi cao hẻo lánh này? Cho dù từ nhỏ hắn sống và lớn lên ở nơi này, hắn cũng nhất định đã từng xuống núi. Nếu không thì làm sao hắn có thể hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy, lại có tiền mua những thứ đồ hộp thịt bò, thịt heo, thịt dê trong hầm chứa? Xác thực, hắn có thật nhiều vật phẩm xem ra đều tự chế, giống như giá sách, thùng nước, hương liệu khô, còn có cả gian nhà này. Nhưng chỗ này của hắn vẫn có những thứ xuất phát từ thành thị. Thí dụ áo lông, bao tay, bộ sách, giấy bút, ly, inox, bật lửa, đồ hộp, rất nhiều thứ khác nữa. Cô đem thịt bò trong hầm lấy ra, để giã đông, trước cắt thành khối, đem vào trong nồi cùng khoai tây nấu thành súp. Hắn hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy, cô không cho là hắn ở trong thành thị, không tìm được công việc nuôi sống mình. Hiển nhiên có nguyên nhân gì đấy, để cho hắn quyết định vào đây sống trong núi. Cô tò mò vạn phần, lại ngượng ngùng không dám hỏi trực tiếp. Huống chi cô cùng hắn bây giờ chưa cách nào có thể hiểu nhau. Mà loại chuyện thuộc về riêng tư, tám phần sẽ mạo hiểm vấn đề người ta. Cô không nên hỏi. Hơn nữa, nói thật, chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô. Cô có thể nhịn không hỏi, nhưng lại không cách nào dừng lại suy nghĩ. Ngay cả căn phòng này, thậm chí ngọn núi này, trong vòng bán kính trăm dặm, cũng không hề có những người khác. Muốn cô không tò mò về người đàn ông này, thật rất khó. Sáng sớm hôm nay, khi cô muốn cầm bản bút ký, học tập những chữ mà tối ngày hôm qua học được, không cẩn thận đụng rớt một quyển sách khác. Cô đem sách nhặt lên, bên trong rơi ra tấm ảnh cũ kỹ ố vàng. Trong tấm ảnh một nam một nữ, còn một cậu bé khoảng chừng chỉ 3-4 tuổi. Người đàn ông kia là người da trắng, cùng hắn có dáng dấp rất giống, nhưng không khả năng là hắn. Hắn đâu phải người da trắng, màu da Irapa sậm màu, tương đối giống cô gái kia hơn. Cô đem hình lật qua, nhìn thấy phía sau viết ngày tháng 30 năm trước. Thật may là chữ số Ả Rập toàn là thế giới thông dụng. Nếu không, cô thực sự không thể nhìn biết được. Cũng là bởi vì mấy chữ kia, để cô xác định, người đàn ông trong hình có lẽ cha hắn. Cô gái còn lại là mẹ hắn, và cậu bé trong hình 8-9 phần chính là hắn. Mẹ hắn mới nhìn qua giống như người da vàng, nhưng hình dáng quá to lớn. Trên người mặc quần áo phục sức giống như truyền thống. Nếu nhìn theo cách ăn mặc của người này, có thể đoán cô ấy không phải người châu Phi hoặc châu Úc, mà chính là châu Nam Mỹ. Châu Nam Mỹ? Cô đối với châu Nam Mỹ không hề có ấn tượng gì. Ngoại trừ nơi này có sông Amazon, còn có Brazil, Argentina, Peru và quốc gia khác. Cô đối với nơi này hoàn toàn không hề có khái niệm. Ngay cả quốc gia nào, vị trí nào ở Đông Tây Nam Bắc, cô cũng không hề có ấn tượng. Cho nên dù có hiểu rõ chỗ này là châu Nam Mỹ, đối với cô không hề có trợ giúp gì quá lớn. Tóm lại, nơi này không điện thoại, cho nên cô không cách nào liên lạc với người nhà. Tất cả đều là số không. Lo lắng quá nhiều, không hề có tác dụng. Hảo hảo mà sống sót tương đối quan trọng hơn. Cô đem nồi nước dùng khác nấu xong, vớt bí đỏ ra ngoài, đem nghiền nhuyễn, thêm bột, sau đó đặt trên miếng sắt nướng thành bánh bí đỏ. Nấu xong bữa trưa, hắn còn chưa trở lại. Cô tự ăn một miếng bánh trước, uống chút súp thịt khoai tây, cũng mang một chén to cho Kaka. Kaka sau khi ăn uống no đủ, cuộn tại cạnh chân cô, vươn người ngáp. Cô rửa sạch hết chén đĩa, trở lại bên cạnh bàn, lật xem bản bút ký. Muốn học tập, nhưng học mãi không được. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem tấm hình cũ từ trong túi áo khoác móc ra nhìn. Nếu như đứa bé trai này thực sự là hắn, vậy chứng tỏ hắn thật ra chỉ có 33-34 tuổi. Hiểu chuyện này làm cô vụng trộm nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Cô vẫn cho là hắn đại thúc hơn 40 tuổi. Nhưng trên thực tế hắn đâu có già như vậy. Như đã nói qua, thực sự không thể trách cô hiểu lầm. Đều là do hắn giữ lại đám râu rậm rạp mới làm cô lầm tưởng hắn có chút già. Vốn là đang ngủ, Kaka đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Nó làm sao vậy? Không bao lâu sau, cửa bị người mở ra. Irapa đẩy cửa đi vào. Cô sợ hết hồn, vội vã đem hình nhét về trong túi, giống như bị người bắt quả tang khi làm chuyện xấu. Được rồi, thực sự cô giấu riêng hình của hắn. Có chút chột dạ, vội vàng đứng dậy, Sơ Tĩnh múc thêm chén canh nóng, sau đó đem bánh bí đỏ nướng đẩy tới chỗ ngồi hắn bình thường sẽ ngồi. Irapa, tôi nấu ít đồ, nhân lúc còn nóng anh ăn đi. Hắn gật đầu, cởi áo khoác, rửa tay. Lúc này bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cô có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy. Qua một lúc lâu, ngồi trở lại bên cạnh bàn. Cúi đầu giả vờ nhìn bản bút ký đặt mở ra trên bàn. Quyển sách này thật ra cũng là cô lấy trên giá sách của hắn lúc trước. Nhưng hắn sau đó không hề tỏ vẻ muốn lấy lại. Nghĩ kỹ lại, hắn thực sự là người rất tốt. Cô cũng thực sự có điểm hỏng bét. Không nhịn được liếc trộm người đàn ông ở trước mặt một cái, Sơ Tĩnh thầm nghĩ. Chẳng lẽ nguyên nhân hắn lên núi sống liên quan tới vết sẹo trên mặt hắn? Mặc dù hắn giữ lại râu ria che vết sẹo trên mặt, nhưng bộ râu này dáng dấp không chỉnh tề. Hơn nữa cũng không phải tất cả là sẹo, có thể bị râu mép của hắn che kín. Những vết nhăn nhúm kéo dài xuống, biến mất trong cổ áo của hắn, là một vết phỏng. Cô kéo tầm mắt lại, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám hỏi loạn. Hắn ăn xong thức ăn, cô chủ động đứng lên giúp một tay dọn dẹp, rửa sạch chén bát. Vừa mới cầm chén, thả lại trên giá gỗ. Xoay người, nhìn thấy hắn ở trên đầu giá sách, cầm một ít lon đồ tới đây. Đó là thứ hắn mới khuấy ngày hôm qua. Sau đó, hắn đem vật kia rót vào bình sứ. Lúc ấy cô từng tò mò hắn đang làm cái gì, nhưng sau đó vội vàng đi lấy nước. Sau khi trở lại bắt đầu nấu cơm, liền quên hỏi. Cái này cho cô. Hắn đem lọ kia đưa cho cô, chỉ phía mặt cô. Xoa, xoa. Hả? Cho tôi à? Cô đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem xét. Trong bình sứ đó, một thứ chất lỏng dạng cao đặc màu trắng sữa. Người ngửi có mùi thơm cùng thảo dược sữa dê. Đây là cái gì? Cô ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Xoa mặt. Hắn chỉ mặt mình, sau đó chỉ về phía mặt cô. Cô vẫn là không hiểu. Hắn dứt khoát trực tiếp đưa tay múc ít chất lỏng trong đó, trực tiếp bôi trên mặt mình. Lặp lại. Mặt. À, tôi hiểu rồi, đây là xoa mặt à? Cô bừng tỉnh hiểu, đem lon bỏ trên bàn. Học hắn lấy một ít, dùng lòng bàn tay xoa đều, bôi đến mặt. Giống như vậy sao? Không sai. Hắn gật đầu. Cô nở nụ cười xin lỗi. Hắn nâng khóe miệng lên theo. Những ngày này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện. Cô căn bản không nghĩ đến bảo vệ làn da quá mức thô ráp của mình. Nhưng hắn lại nghĩ tới đích thân tự tay làm loại sữa dưỡng này cho cô. Sở Tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, lòng có chút cảm động. Sữa dưỡng hắn thoa lên mặt không đều, còn chút dính trên râu. Cô biết hắn bình thường hoàn toàn không cần loại vật này. Hắn là đặc biệt làm vì cô. Bất giác cô mỉm cười giơ tay giúp hắn lau đi lớp sữa dính trên râu. Hắn sửng sốt một chút. Râu mép của anh bị dính sữa rồi. Cô mở miệng cười giải thích, đem sữa còn dính trên ngón tay cho hắn nhìn. Nhìn này, dính vào rồi. Hắn nhìn sữa dính trên ngón tay cô, lại một lần nữa cong khóe miệng lên. Nhìn gương mặt hắn mang theo nụ cười, không biết xúc động ở đâu ra. Cô nâng cao tay, đem sữa dính trên tay, bôi gương mặt thô lỗ của hắn. Bởi vì năm này tháng nọ đều trên núi cao, da hắn hết sức thô ráp, so với cô càng cần dưỡng nhiều hơn. Hắn cứng đờ cả người. Đừng có động. Cô cố nén cười. Để tôi ra giúp anh, đừng lãng phí nữa chứ. Hắn không hề động, chẳng qua trở nên cứng ngắc. Cô không hề chú ý nhiều, thoải mái đem sữa xoa lên phần mặt không có râu của hắn. Gò má cao, trán hắn, sau đó là lỗ tai. Cô cảm giác mạch đập phía sau tai hắn. Tầm mắt của cô lơ đãng nhìn hắn, gần như ngay lập tức. Đến lúc này, cô đột nhiên phát hiện. Động tác này quá mức thân mật, vượt qua giới hạn bạn bè. Đàn ông trong nhà quá nhiều, từ nhỏ cô sống cùng một đám em trai, em gái. Đối với cô mà nói chuyện này bình thường, nhưng đối với hắn lại không như vậy. Hắn rất cứng ngắc, rõ ràng không hề có thói quen bị người khác đụng vào. Hắn nhìn cô, mắt hắn cũng không chớp, giống như ngay cả hô hấp cũng ngừng. Bất giác cô dừng lại động tác, nhưng không cách nào đem tay từ trên vành tai lạnh như băng thu lại. Thế nhưng lúc này bắt đầu nóng lên rời đi. Nhịp tim tăng nhanh một cách lạ thường, nụ cười của cô chậm rãi biến mất trên môi. Tầm mắt của hắn nóng bỏng như vậy, một đôi mắt u ám, giống như dấy lên ngọn lửa cháy bỏng. Cô có thể nhìn thấy mình đang ở trong đó, ở bên trong đám lửa cháy bừng bừng, mặt mê mang. Cô không biết là mình xảy ra chuyện gì, cô nên đem tay lấy về, nhưng lại không muốn. Mạch đập của hắn rất nhanh. Cô có thể sờ đến nhịp đập của hắn, xuyên thấu qua làn da thật mỏng, sau đó xuyên thấu qua làn da thật mỏng, sau lỗ tai hắn, chuyển tới ngón giữa của cô. Làm như người đàn ông trước mắt, bởi vì cô vuốt ve mà khẩn trương chịu ảnh hưởng. Không cách nào khống chế, cô ngừng lại hơi thở, bị lạc vào đáy mắt của hắn. Đột nhiên, hắn lui về sau, rời tầm mắt. Thời tiết sắp thay đổi, tôi đi ra ngoài trước, cô giữ cái này đi. Hắn khàn khàn mở miệng, đem bình sứ trên bàn lần nữa nhét về tay cô, sau đó liền đi như chạy ra ngoài. Cô hơi sững sờ, bàn tay nhỏ bé nắm bình sứ, nhìn cánh cửa khép lại. Trong lúc nhất thời không che giấu sự thất vọng, buồn bã, đột nhiên dâng trào trong lòng. Hắn không biết sao, trong giây phút tưởng chừng như vĩnh hằng mới vừa rồi, cô còn tưởng hắn sẽ cúi đầu hôn cô. Hơi nóng nổi lên hai gò má, cô mong đợi hắn hôn cô. Bị sự thật hù dọa, Sở Tĩnh ôm chặt chiếc bình sứ, có chút khiếp sợ, từ từ trở lại trên ghế. Phát hiện mình bất chợt, trong giờ phút này, cô thích nhìn đại thúc cô độc. Hắn không phải đại thúc, cô tự nói với chính mình, hắn chỉ hôn cô 10 tuổi. Cô có cảm giác choáng váng, có thể hít thở sâu hơn. Ca ca nằm ở bên chân, ngửa đầu nhìn cô, bộ dáng ra vẻ vô tội. Cô hướng đầu về phía nó lầu bầu. Đây chỉ là ảo giác thôi. Nó nhướng lông mày, giống như đang chất vấn cô. Nếu như không phải là tôi liền thảm. Nó đáp lại một cái ngáp thật to. Cô chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Cô nên coi hắn là bạn, chỉ là bạn là an toàn nhất. Cô không nên đối với Irapa có bất kỳ cảm giác. Cô cũng không tính ở lại nơi này lâu. Bất quá như đã nói qua, hắn đối với cô hoàn toàn không hề có bất kỳ hứng thú. Nếu không phải như vậy, hắn mới vừa rồi không hành động như thế. Trời mới biết, nếu như mới vừa rồi hắn cúi đầu hôn cô, nơi này tuyệt đối không hề có bất kỳ người nào phản đối. Hắn đối với cô không hề hứng thú, mới có thể tránh đi như vậy. Cô thực sự không cần lo lắng quá nhiều. Bất quá ý niệm này chỉ để cô càng thêm buồn bực. Thở dài cô đứng lên, thừa dịp hắn bận rộn ở bên ngoài, nhanh chóng đem tấm hình cô giấu trong túi từ nãy đến giờ cất vào trong quyển sách kia.